Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, Quang Vinh truyện cũ. Lạc Phong tiến vào hắc tháp tầng thứ 6, Lưu Ly Thương không khỏi nhíu mày lại, tuy nhiên nàng không phải thần hoàng học viện học sinh, nhưng đối với thần hoàng học viện nội viện bên trong hắc tháp, nàng từ loạn thất bát tao các phương diện nghe nói qua, cũng kém không nhiều có cái đại khái hiểu biết, biết không có tăng lên một tầng, ý vị như thế nào? Không sai, Lạc huynh thật là tiến vào từ khi hắc tháp xây xong đến nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào qua tầng thứ 6. Lạc Tử Hạo đập đi miệng, một mặt sùng bái, bất quá ta muốn nói chuyện chủ yếu cũng không phải là cái này. Lạc huynh tiến vào hắc tháp tầng thứ 6, chỉ là sự tình bắt đầu mà thôi. Lạc huynh ở nơi này làm những gì, ta cũng không biết, qua không bao lâu thời gian. Hắc tháp chế tạo giả, hư ảnh thần hoàng linh hồn ý thức hiện thân tại tầng thứ 6. Lạc Tử Hạo nói đến đây, nghiêng mắt nhìn mắt Lạc Phong. Lại phát hiện hắn đối với mình giảng cũng không để trong lòng, mà là tại lôi kéo Diệp Tử Tóc tại này gây gâu chỉ. Lặng lẽ thở phào, Lạc Tử Hạo tiếp tục nói, mà rất nhanh bên trong liền truyền tới phi thường lớn động tĩnh. Ngay cả tòa hắc tháp đang rung động, giống như hội tùy thời đổ sụp một dạng. Hiện tại xem ra, hẳn là Lạc huynh lúc ấy đang cùng hư ảnh thần hoàng giao thủ duyên cớ. Lạc Tử Hạo câu này lời mới vừa dứt thì Mộ Tuyết nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hôm nay là nàng tự thành vì nước trôi lâu lâu chủ, cơ hồ vô địch khắp thiên hạ về sau, lần thứ nhất kinh lịch nhiều như vậy chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Theo hư ảnh thần hoàng giao thủ, cứ việc đó chỉ là một cái hư ảnh linh hồn ý thức, vẫn như trước là cường đại đến vô cùng tồn tại, mà Lạc Phong vậy mà tại hư ảnh thần hoàng địa bàn cho hư ảnh thần hoàng đánh. Gia hỏa này là quái vật sao? Thì lâu chủ, Lưu Ly cô nương, các ngươi hai cái cũng không có nghe lầm. Lạc Tử Hạo đương nhiên biết giờ phút này thì Mộ Tuyết cùng Lưu Ly Thương trong lòng chấn kinh cùng không thể tin được. Trên thực tế, lúc trước hắn so hiện tại thì Mộ Tuyết cùng Lưu Ly Thương hai người còn muốn không tin. Thực đây cũng không phải là nhất làm cho người chấn kinh sự tình. Chấn kinh còn ở phía sau. Ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói xong? Lưu Ly Thương băng nghiêm mặt lạnh lùng nói. Đó là các ngươi hai cái một mực cắt ngang ta có được hay không? Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lạc Tử Hạo vẫn gật đầu, nói, hai người bọn họ lúc giao thủ ở giữa cũng không tính là quá lâu. Rất nhanh toàn bộ nội viện học sinh liền nghe đến hư ảnh thần hoàng nói ra ba chữ. Vạn ảnh sát, các ngươi có lẽ không biết, nhưng chúng ta thần hoàng học viện học sinh thế nhưng là rất rõ ràng. Cái này vạn ảnh sát là hư ảnh thần hoàng cường đại nhất sát chiêu. Cho dù chỉ là hắn dùng linh hồn ý thức phát ra tới, uy lực vẫn như cũ không yếu bên trên bao nhiêu. Có thể hết lần này tới lần khác hư ảnh thần hoàng cái này cường đại nhất sát chiêu, cũng không có đem Lạc huynh cho giết chết, mà chính là để Lạc huynh cho trốn. Ách, là Lạc huynh liền đi. Tuy nhiên tại Lạc huynh trước khi đi còn thả một câu. Câu nói kia cũng là để vô số thần hoàng học viện học sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Quỷ ái a, hư ảnh thần hoàng, lão tử dùng không bao lâu sẽ còn trở về. Đến lúc đó liền đem là ngươi tử kỳ. Ngươi nhớ kỹ, lão tử gọi Lạc Phong. Học câu nói này thời điểm, Lạc Tử Hạo toàn thân lỗ chân lông đơn giản muốn mở ra. Bá khí, trừ bá khí bên ngoài, còn có thể có cái gì từ ngữ để hình dung câu nói này? Không khỏi nhanh, Lạc Tử Hạo trên mặt này cuồng nhiệt dần dần rút đi. Nụ cười cũng từng bước biến mất, thay vào đó là càng ngày càng chấn kinh biểu lộ. Hắn nhìn về phía Lạc Phong. Này, cái kia Lạc huynh, ngươi lần này hiện thân, không, sẽ không thật sự là muốn mạt sát hư ảnh thần hoàng này sợi linh hồn ý thức a. Nói ra câu nói này, Lạc Tử Hạo chính mình cũng cảm giác được rất điên cuồng. Cũng nha không thực tế, cứ việc chỉ là một vòng linh hồn ý thức, nhưng nói thế nào cũng là thần hoàng linh hồn ý thức. Mà thần hoàng là ai? Sinh hoạt trên vạn năm người. Không, thần hoàng đã không thể lại quy kết cùng người phạm trù. Vậy đơn giản liền thần. Lạc Phong, hắn muốn sát thần. Lạc Tử Hạo, thì Mộ Tuyết còn có Lưu Ly Thương ba người thần sắc nhất thời cổ quái. Ngô, cảm nhận được ba người nhìn lấy chính mình thời điểm này là lạ ánh mắt. Lạc Phong trên mặt cũng đi theo lộ ra quái quái biểu tình. Thực không phải, tuy nhiên ta trong khoảng thời gian này lại tăng lên tốt nhiều thực lực. Tuy nhiên này hư ảnh thần hoàng nói thế nào đều là thần hoàng. Nếu là thật đem hắn cái kia linh hồn ý thức cho mạt sát lời nói, này không phải tương đương với hoàn toàn đem một tôn thần hoàng cho đắc tội sao? Lạc Phong lắc đầu, nhà nghiêm túc nói, ta là người thông minh, không biết làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho dù là báo thù, ta cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Bất quá, Lạc Phong tiếng nói lại bỗng nhiên nhất chuyển. Ta lần này trở về, cũng là muốn qua nội viện ban một số chuyện. Nếu như đến lúc đó tên kia thật còn ra tay ngăn cản ta lời nói, ta cũng không để ý đem hắn bôi giết. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Phong lộ ra một cái nha ôn hòa nụ cười. Có thể nụ cười này rơi vào Lạc Tử Hạo ba trong mắt người. Cái kia chính là một cái trần trụi, ma quỷ nụ cười. Ba người bọn hắn đương nhiên biết Lạc Phong trong miệng gia hỏa kia chỉ là ai. Lạc huynh. Lạc Tử Hạo đột nhiên cảm giác được cuống họng phát khô. Vẫn là đừng gọi ta Lạc huynh, ta bảo ngươi là Lạc huynh, ngươi gọi ta cũng là dạng này, ta cảm thấy thật quái dị. Lạc Phong ngẫm lại mà rồi nói ra, muốn gọi lời nói tự ta Phong. Lời nói đến nơi đây, Lạc Phong bỗng nhiên dừng lại. Phong huynh, tốt như vậy giống càng không thích hợp. Khụ khụ, cái kia ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Đương nhiên ngươi lớn hơn ta, cũng có thể trực tiếp gọi ta Tiểu Phong. Tuy nhiên nhìn ngươi như thế sùng bái ta, vẫn là gọi ta Phong ca đi. Lạc Phong nhếch nhếch miệng, mà Lạc Tử Hạo điều sạm mặt lại. Muốn để ta bảo ngươi ca cứ việc nói thẳng, cần phải như thế vòng vo. Tuy nhiên Lạc Phong thực lực có thể nghiền ép Lạc Tử Hạo không ít, cho nên hắn gọi Lạc Phong Phong ca, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngăn cách. Ngược lại là nha thuận miệng bộ dáng. Tốt, Phong ca, chẳng lẽ ngươi thật sự là muốn giết hư ảnh thần hoàng phân thân? Lạc Tử Hạo hơi nhíu lấy lông mày. Hiện tại ngươi thế nhưng là đã đem hồng hoang thần hoàng cho hoàn toàn đắc tội. Nếu như ngươi lại hoàn toàn đắc tội hư ảnh thần hoàng lời nói. Lạc Phong đưa tay ngừng Lạc Tử Hạo lời nói. Đệ nhất đâu, ta trước đó liền đã hoàn toàn đắc tội hư ảnh thần hoàng tên kia. Thứ hai, ta lần này mục tiêu không phải hắn. Bất quá hắn nếu là đột nhiên hiện thân đem ta giật mình lời gì, vậy cũng đừng trách ta. Nhìn lấy Lạc Phong bộ dáng, Lạc Tử Hạo ngơ ngác. Phong ca, ngươi chuẩn bị qua nội viện làm cái gì? Qua trộm đông? A không, đi lấy một vật, một dạng bản là thuộc về ta đồ vật. Lạc Phong chẳng biết xấu hổ nói ra. Hắn nói tới đồ vật, dĩ nhiên là chỉ hắc tháp tầng thứ 6 hắc vẫn tinh. Lần trước không thể lấy đi liền để hư ảnh thần hoàng hiện thân. Hơn nữa còn liên tục ngược sát hắn 3 lần. Mặc dù mình không có việc gì hơn nữa còn thăng cấp, nhưng loại này bị người ngược sát cảm giác vẫn như cũ là để Lạc Phong cảm thấy khó chịu. Cho nên hắn quyết định hiện tại chính yếu nhất cũng là qua hắc tháp đem hắc vẫn tinh lấy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.